Thoáng suy nghĩ một chút rồi nói. Không cần để ý đến bọn họ. Ba người kia chỉ là người bình thường, không có chút tác dụng nào đâu. Sở dĩ bọn họ muốn đi theo là vì sợ không hoàn thành được nhiệm vụ mà thôi. Vả lại bọn họ cũng biết được địa chỉ. Muốn đi thì bọn họ tự mình đi. Dương Giang đoán khả năng cửa của bưu điện quỷ sẽ đưa người trở lại nơi mà bọn họ đã đi vào. Có lẽ Vương Thiện không phải là người của thành phố Đại Hải, cho nên sau khi mở cửa, nơi mà hắn ta đến không phải là chỗ này, mà là nơi trước kia hắn ta bước vào. Việc đi đưa bức thư màu đỏ này có một chút phiền toái. Không những địa chỉ cần đưa thư khá là quỷ dị, là một khu nghĩa trang. Mà khu nghĩa trang kia cũng nằm ở một nơi khó nhằn, bởi vì nó thuộc về thành phố Đại Hải, là địa bàn của Diệp Chân. Chỗ đó không nằm trong phạm vi quản lý của tổng bộ, mà được nhượng bộ lại cho diễn đàn linh dị. Việc này cũng giống như tổng bộ ngầm thừa nhận Diệp Chân chính là người phụ trách của thành phố Đại Hải. Thực ra với thời thế hiện tại, việc này cũng là việc hoàn toàn bình thường. Dù sao chuyện linh dị cũng đang càng ngày càng tăng lên, cục diện bắt đầu có dấu hiệu bị mất khống chế. Nên việc tổng bộ nhượng bộ là chuyện rất bình thường. Cần phải biết rằng, trước khi Dương Giang trở thành người quỷ nhân thì Diệp Chân đã là lão đại của thành phố Đại Hải. Khi đó lực khống chế của tổng bộ vẫn còn rất mạnh. Chỉ riêng phần tư lệnh này thôi đã đủ cho rất nhiều người phải cảm thấy kiêng kỵ đối với Diệp Chân. Nhưng ngay lúc này, trên sân bay của thành phố Đại Hán, một chiếc chuyên cơ tư nhân đã cất cánh, mục tiêu là thành phố Đại Hải. Trong buồng chuyên cơ, Tôn Thụy cầm cây gậy màu vàng, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn khẽ nhìn qua cảnh vật ngoài cửa sổ rồi nói. Máy bay vừa mới cất cánh, tuy toàn bộ hành trình đã được gửi đi cho bên sân bay của thành phố Đại Hải. Bên kia chắc chắn nhận ra chiếc chuyên cơ riêng này của tôi. Cho nên chờ đến khi chúng ta qua đến thành phố Đại Hải, diễn đàn linh dị chắc chắn đã nhận được tin tức và chờ sẵn ở sân bay rồi. Đương nhiên, với phần lượng của tôi không thể nào đủ để tên Diệp Chân kia đích thân gặp mặt được. Nhưng mấy kẻ tay chân của hắn ta cũng không dễ đối phó một chút nào. Tôi cũng không dám chắc liệu chúng ta có thể thuận lợi đi vào trong thành phố Đại Hải hay không nữa. Dù sao người của diễn đàn linh dị cũng bài xích người phụ trách của tổng bộ. Khác với hội anh em, diễn đàn linh dị là thế lực tư nhân, rất ít khi hợp tác với tổng bộ, nên không dễ tiếp xúc một chút nào. Dương Giang bình tĩnh nói. Cũng không đến mức vừa gặp là đã đánh nhau đúng không? Với lại có ba người phụ trách như chúng ta, thì người của diễn đàn linh dị nào dám ra tay chứ? Nếu bọn họ thực sự ra tay, chẳng các gì bọn họ đang trở mặt với tổng bộ. Lại nói, thành phố Đại Hải chỉ là do tổng bộ nhượng bộ cho diễn đàn linh dị mà thôi. Điều này cũng không có nghĩa là Diệp Chân chính là người phụ trách ở chỗ này. Dù sao hắn ta cũng không được thừa nhận một cách chính thức về chuyện này. Tôn Thụy sờ sờ cây gậy một chút, rồi hạ giọng nói. Nói thì nói như vậy, nhưng ở trong thành phố Đại Hải, lời nói của Diệp Chân chính là pháp luật. Dương đội trưởng, cậu cũng từng tiếp xúc qua với Phương Thế Minh, nên hẳn cậu cũng biết được tính khí của mấy người đứng đầu là như thế nào rồi đó. Nếu bọn họ thực sự muốn gây chuyện, thì ngay cả chúa cũng chưa chắc là ngăn cản nổi. Dương Giang khẽ híp mắt. Đúng thế, đối với những người quỷ nhân đặt đến tầng thứ này, đã không còn chịu những trói buộc bình thường nữa. Trước đó hắn và hội anh em đã nảy sinh xung đột. Tên Phương Thế Minh kia lại dám ở trước mặt của tổng bộ, không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của Tào Dương Hòa, mà sử dụng cây kéo quỷ để xử lý hắn. Đến cuối cùng, vẫn là tổng bộ thỏa hiệp với bọn họ. Cũng sau chuyện này trái tim của hắn mới lạnh, có thể dứt bỏ được sự ảnh hưởng của nhân tình. Quyết định này của tổng bộ cũng có nghĩa là loại nhân vật như Phương Thế Minh đã có tư cách khiêu chiến với tổng bộ. Dương Giang đột nhiên hỏi. Hiện tại máy bay đang bay đến đâu rồi? Tôn Thị nói, vừa mới rời khỏi thành phố Đại Hán không xa. Dương Giang nói, vòng lại đi, qua thành phố Đại Sương của tôi một chuyến. Anh cho máy bay vòng lên không trung một vòng. Sau đó hẳn đi thành phố Đại Hải, tôi cần lấy một ít đồ. Tôn Thị nói, có cần dừng lại hay không? Dương Giang nói, không cần đâu. Tôi hiểu rồi. Tôn Thị gật gật đầu. Lập tức phân phó cho cơ trưởng thay đổi đường bay về phía thành phố Đại Sương. Bình thường việc thay đổi đường bay tùy tiện như thế này là không có được phép. Nhưng là một người phụ trách, Tôn Thụy có quyền lợi này. Khoảng chừng mười mấy phút sau, chuyên cơ riêng của Tôn Thụy đã đi đến không trung của thành phố Đại Sương. Ngồi ở bên trong buồng chuyên cơ, Dương Giang lập tức hành động. Mắt quỷ của hắn đột nhiên mở ra, sau đó nhìn về phía tiểu khu Hoàng Giang của thành phố Đại Sương. Quỷ vật cũng được mở ra ngay lập tức. Luồng ánh sáng màu đỏ lóe lên,